nếu cô là một người đàn ông chắc chắc sẽ muốn lấy thân báo đáp cho nữ thần. Cách chương.